Cửu Tiêu, chương 414, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khóc chuyện audio.com. Phương Quý một trưởng này đập rắn chắc, mấy hộ vệ kia lại rõ ràng đều tại vừa rồi trong đại loạn bị thương. Bị Phương Quý một trưởng đảo qua, lập tức lộp bộp toàn ngã văng ra ngoài. Có một cái con lớn hơn miệng phun ra máu tươi. Thương thế nặng để Phương Quý cho là hắn muốn ngoa nhân. Lại là ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi. Đăng lui về phía sau mấy bước. Sau đó thấy rõ Phương Quý bộ dáng. Trên mặt nhất thời ý buồn bực. Đỏ mặt nghiêm nghị nói. Ngươi tốt sinh lớn mật. Thế mà hại ta thần thú. Dẫn động phương thế giới này cấm kỵ. Ngươi muốn đem tất cả mọi người hại chết hay sao? Bây giờ ngươi thế mà còn dám làm tổn thương ta hộ vệ. Ta muốn đem ngươi, làm gì ta? Phương Quý dẫn theo mũ rộng vành, xoay người qua đến, cái cằm vừa nhấc, khinh miệt nhìn xem Minh Nguyệt tiểu thư. Minh Nguyệt tiểu thư vô ý thức khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút, ngoại trừ bên cạnh mình liền thừa một đứa nha hoàn Dương Liễu. Mấy hộ vệ kia đều bị Phương Quý một bàn tay đập nằm dạp trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Cung sư huynh bọn người lại không ở bên người. Lập tức mất lực lượng. Đem ngươi, hừ, một đòn nặng nề đủ. Đầu phiết qua đi một bên, liền hừ ta một tiếng. Phương Quý kinh ngạc, lạnh giọng ha ha, duỗi đầu nhìn xem, gặp Minh Nguyệt tiểu thư bọn người sau lưng. Cũng không có người khác theo tới. Liền yên tâm, liền Minh Nguyệt tiểu thư cùng mấy hộ vệ kia, nhưng đối với chính mình không tạo được uy hiếp, liền không đem bọn hắn để ở trong lòng, để mũ rộng vành đi tới tiểu nữ hài mặt tím kia trước người. Cười hì hì đưa tới, đang nghĩ ngợi nói chút gì nói dỗ dành nàng, bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư đã hừ xong, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, có chút hoảng sợ nhìn nữ hài mặt tím kia một chút. Nói, ngươi lại từ nơi nào tìm tới như thế cái quái vật giúp đỡ? Nữ hài mặt tím nghe vậy, bàn tay lập tức nhẹ nhàng lắc một cái. Cúi đầu, Phương Quý lập tức vừa giận lớn, đem mũ rộng vành nhét vào nữ hài trong tay. Chống nạnh hướng Minh Nguyệt tiểu thư mắng, ngươi mới quái vật đâu? Cũng không tè dầm nhìn xem chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Ăn mặc cùng cái văn chướng tinh giống như... Không biết mình mặt trắng làm người ta sợ hãi nha. Nhìn một cái ngươi ngực kia. Bình cùng đánh gậy giống như. Ngươi nhìn lại người ta. Quay đầu nhìn lại nữ hài mặt tím. Còn nhỏ tuổi, cũng bình có thể. Liền lại nói, người ta cũng bình, nhưng bình rất dễ nhìn a. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy. Đã tức giận đến mức cả người run run. Há miệng liền muốn quát mắng. Bên cạnh nha hoàn Dương Liễu lập tức khẩn trương lên. Vội vàng tại Minh Nguyệt tiểu thư bên tai thấp giọng nói vài câu. Còn chỉ nữ hài mặt tím kia quần áo. Minh Nguyệt tiểu thư lúc này mới nhận ra đi ra. Lập tức cảm thấy kinh ngạc. Khí cũng bỗng nhiên tiêu tan hơn phân nửa. Cả kinh nói, nguyên lai nàng thế mà dáng dấp là cái dạng này. Phương Quý mắt lạnh nhìn Minh Nguyệt tiểu thư. Hai mắt đã muốn bốc lửa. Minh Nguyệt tiểu thư cũng lập tức phát giác chính mình thất ngôn. Nhẹ nhàng che miệng, chỉ là ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn lại. Nữ hài mặt tím không nói câu nào, chỉ là đứng lẳng lặng. Phương Quý quay đầu cười ngượng ngùng hai tiếng, muốn giúp lấy nàng lại đem mũ rộng vành đeo lên. Không nghĩ tới nữ hài này lại chỉ là gắt gao nắm vuốt mũ rộng vành. Thế mà không tiếp tục đeo lên, mà là từ từ ngồi xuống. Nàng cúi đầu. Cũng không nói chuyện, càng không cùng bất luận kẻ nào ánh mắt đối mặt, Phương Quý cũng không biết nên làm cái gì. Quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, khoa tay một chút, nói, lại nhìn trong mắt cho ngươi móc ra. Minh Nguyệt tiểu thư tức không nhịn nổi, muốn nói chuyện, lại nhịn, bây giờ trong cả tòa di địa, quái phong chưa đình chỉ, nhất là chỗ cao, càng là lúc nào cũng tàn phá bừa bãi, cũng chỉ có một chút thấp trũng chỗ. Mới có thể không nhận quái phong uy hiếp, Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đến đây, liền cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy trước ra thuốc trị thương cùng đan dược cho bọn hộ vệ trị thương. Cũng không biết là chủ phong trận kia đại biến, vẫn là bị Phương Quý đánh, những hộ vệ này đều bị thương cực nặng, ở chung quanh một tìm kiếm, tìm được nửa tòa đổ sụp cung điện, đám người liền đều ở nơi này rụt đứng lên. Phương Quý một bên suy nghĩ sự tình của riêng mình, một bên buồn bực ngán ngẩm chờ lấy trong di địa biến hóa ra hiện. Trong lòng cũng nghĩ đến, có lẽ A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái, không chừng lúc nào liền giống Minh Nguyệt tiểu thư một dạng đụng vào nơi này đến bị phát hiện đâu. Chỉ bất quá đợi đã lâu, cũng không gặp người, chắc hẳn lúc này tất cả mọi người tại trong di địa sống tiếp được. Đều đã thành thành thật thật ngồi xổm ở một nơi nào đó. Vừa chờ này, chính là 3-4 ngày đi qua, Phương Quý bọn người, cũng không khỏi đến có chút nóng nảy đứng lên. Theo lý thuyết, vô luận là ai, lấy ra trong hộp sách kia mỹ nhân đồ, đều sẽ dẫn động trong di địa này dị biến, để bọn hắn sinh ra cảm ứng. Nhưng lại không nghĩ tới trong 3-4 ngày thời gian, từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Đoán chừng Kính Châu tôn phủ vị thiếu tôn chủ kia đối với di địa này biết thực sự quá ít. Căn bản cũng không biết mỹ nhân đồ kia diệu dụng đi. Mà tại bây giờ trong loạn tượng bực này, Khương Thanh cùng Long Cung Thái tử một đoàn người, cũng không có tốt như vậy tìm tới hắn. Đoạt lại hộp sách, chờ đến chờ đi, lúc nào là cái đầu a, Phương Quý lúc này, đã là buồn bực ngán ngẩm. Hiển nhiên cùng nữ hài mặt tím chơi ba thanh thê tử nhảy giếng. Hồi hồi đều là chính mình thắng, liền càng thấy không thú vị. Móc ra một cây củ cải, nhân sâm, bẻ một đoạn phân cho nàng, răng rắc gặm mấy cái, lấp đầy bụng, liền lại vô sự có thể làm, dứt khoát liền lấy ra một khối ẩn ẩn tản mát ra ánh trăng quang mang ngọc thạch. Bắt đầu từ từ lĩnh hội, bây giờ Phương Quý thanh thiên bạch lộ, đã toàn bộ luyện hóa, tự thân căn cơ, liền cũng đã vượt ra khỏi tiểu ngũ hành chi cảnh cực hạn. Có thể tu luyện tiểu ma sư giúp hắn thôi diễn hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công phía sau mấy đạo huyền pháp. Theo thứ tự là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, Nguyên Công Từ Cực Pháp, Thái U Thanh Nguyệt Quyết cùng Thiên Cơ Nguyệt Luân Công. Một khi cửu pháp đều là thành, Phương Quý liền có thể suy cho cùng, ý đồ kết đan, nhưng phía sau tứ pháp này, cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Phương Quý thành tựu tiên đạo trúc cơ. Lại tu luyện bực này huyền pháp, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít, ngộ tính cũng gia tăng thật lớn, thế nhưng là có một ít tài nguyên gông cùm xiềng xích. Lại không phải dễ dàng như vậy từ không sinh có, nhưng cũng may, ban đầu ở An Châu tôn phủ một trận chiến, Phương Quý cũng từ những tôn phủ huyết mạch kia trong tay cướp tới không ít dị bảo. Trong đó liền có từ lúc ấy ma thú thi đấu người thứ hai huyền nhai cổ nguyệt trong tay giành được thái âm ngọc tinh. Cùng người thứ ba thanh vân linh ngọc trong tay giành được kim ô đảm thần thạch. Hai loại tài nguyên, đều là 10 phần hiếm thấy. Vừa lúc có thể giúp Phương Quý tu luyện thiên cơ nguyệt luân công cùng thái u thanh nguyệt quyết. Bây giờ ra lại không đi ra, lại rảnh rỗi đến vô sự có thể ngồi. Tự nhiên muốn lĩnh hội huyền pháp tốt. Cũng tốt tại, mặc dù trong di địa này không có linh thức, không cách nào thổ tức tu hành, nhưng có tài nguyên nơi tay. Lĩnh hội huyền pháp đổ chính là tốt, Phương Quý chỉ là nghiêm túc cảm ngộ một hồi, liền đã đem thái âm ngọc tinh cầm trong tay, chậm rãi lĩnh ngộ trong đó nguyệt hoa chi lực. À, đến lúc này, thế mà còn muốn lấy tu hành, gặp được Phương Quý tại tàn điện chỗ sâu từ từ vận chuyển huyền pháp. Quanh người rất nhanh tạo nên một vòng sáng trong ánh trăng bộ dáng. Minh Nguyệt tiểu thư khinh thường phiết quá mức, thì thầm trong lòng, người đã gây ra đại họa, người tôn phủ muốn bắt ngươi, người Long Cung sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Coi như ngươi tu luyện cho dù tốt, lại có thể có làm được cái gì, chỉ là bằng bạch lãng phí chính mình linh tức thôi. Vừa nghĩ đến đây. Quay người hướng nha hoàn Dương Liễu nói, cho ta cầm một viên khí huyết đan, một viên bổ khí đan đến. Nha hoàn Dương Liễu lập tức có chút khó khăn, thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta đã không có khí huyết đan cùng bổ khí đan. Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi, cái gì, nha hoàn Dương Liễu lúng túng nói, lúc trước trên ngọn núi một trận đại loạn, chúng ta ném đi mấy túi càn khôn, mà tại trong di địa này. Cơ hồ không có linh tức tồn tại, chúng ta nhất cử nhất động đều tiêu hao đại lượng thể lực, chỉ có thể nhanh chóng bổ sung. Một người cơ hồ mỗi ngày muốn ăn mười mấy khỏa mới có thể miễn cưỡng duy trì cần thiết. Người bị thương cần càng nhiều. Vài ngày như vậy xuống tới, chúng ta đã thế mà tiêu hao nhanh như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư có chút ngoài ý muốn, cũng lười hỏi nhiều, liền trầm mặc không nói. Đến buổi chiều, Phương Quý tu luyện kết thúc, chậm rãi duỗi lưng một cái, lại cầm một cây sâm có tuổi cùng nữ hài mặt tím Đông Thổ tới kia một người một nửa ăn. Sâm có tuổi này đều là tại trong di địa không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Kích cỡ so củ cải còn lớn hơn, mà lại nước nhiều nước ngọt, mặc dù trong di địa cơ hồ không có linh tức, cho nên dược tính không tốt, thế nhưng là dùng để nhét đầy cái bao tử lại là không còn gì tốt hơn. Nghe Phương Quý một trận răng rắc, Minh Nguyệt tiểu thư nhịn không được quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Lại nàng nặng hất ra đầu. Trong mấy ngày này, nàng một mực dùng huyết khí đan cùng bổ khí đan chắc bụng, để đền bù mình tại trong di địa thể lực cùng linh tức sói mòn. Chỉ là mặc dù miễn cưỡng có thể mượn huyết khí chắc bụng, dù sao trong bụng không có gì, sớm đã hư cực kỳ, lúc này tự nhiên càng khó xử chịu. Chỉ là Phương Quý thực sự đáng giận, để nàng đi chủ động đòi hỏi, tuyệt đối không thể. Trong lúc đó hộ vệ của nàng cũng đã đi ra tìm kiếm qua, muốn hái một chút linh dược đồ vật chắc bụng. Chỉ là trong di địa, một trận đại biến, cơ hồ sơn khuynh địa phúc, tất cả linh dược đều đã bị thật sâu lấp dưới mặt đất. Muốn đào vùng dậy, quá hao tổn linh tức, mà lại chưa chắc có thể hái được linh dược, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tay không mà về. Mấy người ghé vào cùng một chỗ, mượn mấy khỏa đan dược kia đến duy trì, như vậy cứng rắn kể đến sáng ngày thứ hai. Phương Quý theo thường lệ ra ngoài trượt đát một vòng, sau đó trở về cùng nữ hài mặt tím phân nhân sâm ăn. Minh Nguyệt tiểu thư ngủ mơ mơ màng màng, bị thanh âm răng rắc kia bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi trong bụng một trận hư hỏa lên cao, vội ý thức liền hướng nha hoàn Dương Liễu nhìn sang, liền gặp nha hoàn Dương Liễu cũng đã sắc mặt cơ vàng. Lúc này mới ý thức được, nhà mình huyết khí đan cùng bổ khí đan đã sớm đã ăn xong. Nha hoàn Dương Liễu kỳ thật đã gần 2 ngày chưa từng ăn qua đan dược, so với chính mình còn muốn đói. Tiểu quỷ kia trước đó giống như hái vô số linh dược, có sâm có tuổi, có linh chi. Minh Nguyệt tiểu thư càng nghĩ càng thấy đến khó chịu, nhịn không được hướng nha hoàn Dương Liễu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Liễu thật ra thì giải tiểu thư tâm ý, thậm chí đã sớm đang chờ nàng ra hiệu, liền vội vàng đứng dậy, có chút thẹn thùng đi tới Phương Quý trước người, nhỏ giọng hỏi thăm, ai nha Dương Liễu tiểu muội tử tới, nhanh ngồi, có ăn hay không củ cải? Không ăn à, linh chi có ăn hay không? Quả mận bắc có ăn hay không? Nha hoàn Dương Liễu thoáng qua một cái đi. Minh Nguyệt tiểu thư liền nghe được Phương Quý một trận nhiệt tình hàn huyên, trong tâm an tâm một chút, quay đầu vờ ngủ lấy hình, nhưng rất nhanh liền nghe được Phương Quý hơi kinh ngạc thanh âm. Cái gì, người muốn cho ta phân cho các ngươi một chút linh dược? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cách chương.